Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, trêu cợt. Biên Thụy trước kia chỉ ở trên TV thấy qua loại người này. Giống như là một cái lão nhà khoa học cả một đời toàn mấy trăm vạn. Qua đời trước đó tất cả đều quyên cho quốc gia. Đối với loại người này Biên Thụy trừ kính nể chỉ còn lại cúng bái. Bàn về phương diện tinh thần bên trên loại người này so Biên Thụy không biết cao hơn bao nhiêu tầng. Cấp đi, dùng siêu phàm nhập thánh còn tạm được. Mà Biên Thụy chỉ là một phàm nhân, một cái bình thường phàm nhân. Nếu như ngươi để Biên Thụy cầm trong tay không gian quyên cho quốc gia, Biên Thụy khẳng định là không vui. Hắn tình nguyện đem thứ này tại Biên Thị tử đệ bên trong nhiều đời truyền xuống, cũng sẽ không giao cho ngoại nhân. Đương nhiên nếu như lại có tư tâm một chút, cũng chỉ truyền cho mình đích hệ tử tôn. Giống như là lão tổ đem Biên Gia Thôn dẫn tới bên này định cư chính là như thế. Chỉ bất quá bây giờ Biên Thụy còn chưa tới nghiêm túc cân nhắc vấn đề này thời điểm. Bởi vì lão tổ sống bao nhiêu tuổi, hắn mới sống bao nhiêu tuổi. Ta rất kính nể bọn hắn, nhưng là đem tiểu ngựa lùn đưa bọn hắn đó là không có khả năng. Không phải ta hẹp hòi, mà là ta cảm thấy bọn hắn muốn lấy được đối bọn hắn hữu ích đồ vật đều phải trả giá thật lớn. Không thể bởi vì đối ngươi hữu ích liền muốn lên mặt mũ đến trừ ta. Ta là không để mình bị đẩy vòng vòng, Biên Thụy nói. Cao Minh Lâu vội vàng nói. Không ai nghĩ như vậy. Ngươi đây là suy nghĩ nhiều. Hai người bọn hắn cái chỉ là nghĩ tiện nghi một chút bắt lại ngươi bên này ngựa. Ngươi thật muốn mở ra giá thị trường đến, bọn hắn liền phải bán nhà cửa. Đừng tưởng rằng bọn hắn sẽ không. Ngươi gật đầu bọn hắn nhất định trở về bán nhà cửa đi. Biên Thụy lập tức có chút bó tay rồi. Tượng bọn hắn dạng này đến bây giờ còn có thể bảo trụ phòng. Thật không dễ dàng a. Cao Minh Lâu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Còn có việc không có? Biên Thụy hỏi. Cao Minh Lâu suy nghĩ một chút. Tựa như là không có chuyện gì. Ta đi đây. Vậy ta không đưa ngươi. Mở cho tới trưa xe. Có chút mệt mỏi muốn ngủ một hồi, Biên Thụy tìm cái cớ thản nhiên về tới phòng chính. Uể oải nằm xuống, vừa híp lại con mắt, liền nghe được tiểu nha đầu trách trách hô hô chạy trở về. Biên Thụy đỡ lấy thân thể xem xét, phát hiện tiểu nha đầu mang theo tiểu hoa bôi như cái tượng đất. Trong tay nâng một cái tiểu chậu nhựa từ bên trong cũng không biết bày thứ gì. Làm gì chứ? Biên Thụy nhìn thấy khuê nữ có chút não nhân từ đau. Bá bá trong nhà hồ tử rõ ràng cá. Cho ta bắt một chút cá con. Bà bà người nhìn những này cá con thật xinh đẹp a. Tìm cho ta cái pha lê bể cá nuôi đứng lên đi. Tiểu nha đầu đang lo bên này không có người thưởng thức nàng thành quả lao động đâu. Nhìn thấy Biên Thụy ở nhà lập tức bưng cái chậu tới khoe khoang tới. Biên Thụy duỗi cái đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện tiểu nha đầu trong chậu thế mà trang mấy đầu màu sắc cá chép nhỏ. Có chút cá chép bộ dáng. Đen vàng rất nhiều loại nhan sắc. Chỉ bất quá cũng không lớn. Lớn nhất cũng liền tại khoảng 7-8 cm. Như thế lớn cá chép vẫn là cái cá con đâu. Rất xinh đẹp. Bất quá ngươi cũng không thể luôn chơi. Tại Minh Châu chính là thời điểm ngươi không nói không nỡ nơi này lão sư cùng các bạn học a. Vậy đợi lát nữa đã ăn xong cơm trưa ta đưa ngươi đi đi học. Đừng để các bạn học cũng nhớ ngươi, Biên Thụy nói. Một mặt nói một mặt nhìn xem nhà mình tiểu nha đầu. Quả nhiên, làm nha đầu nghe được buổi chiều muốn đi đi học. Sắc mặt lập tức sụ xuống. Nhưng là nàng còn không tốt phản bác. Bởi vì lời này thế nhưng là nàng chính miệng nói. Nói ra còn không có hai ngày đâu. Tiểu nha đầu bên này lẩm bẩm không ngừng chuyển bộ óc nghĩ đến như thế nào tìm cái cớ đem buổi chiều học cho chạy trốn. Biên Thụy nơi nào sẽ nhìn không ra đầu nhỏ của nàng trong suy nghĩ gì. Trực tiếp nói ra, ngươi nếu là không muốn lên học đâu, Vậy chúng ta vừa vặn buổi sáng ngày mai cùng một chỗ hồi Minh Châu đi. Vậy quên đi, ta vẫn là đi học đi. Minh Châu nơi đó có thể đem người cho ngạt chết mất, nhà đầu lầm bầm một câu sau. Bưng cái chậu nghiêng đầu đi. Đi làm cái gì? Biên Thụy hỏi, không tìm pha lê bể cá rồi. Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ. Chờ lấy Tiểu Ly trở về thời điểm đem bọn nó cho ăn Tiểu Ly tốt, tiểu nha đầu hiện tại có chút sinh khí, nhưng là khí này lại không tốt phát ra tới. Xem ra cái này mấy con cá nhỏ xem như xui xẻo. Cuối cùng không có có thể đào thoát số chết. Tiểu nha đầu hiện tại cùng trước kia quan niệm bên trên biến hóa không nhỏ. Trước kia nhìn thấy dạng này cá con nhất định muốn nuôi. Hơn nữa còn muốn tỉ mỉ nuôi. Ăn đó là không có khả năng. Liền xem như nuôi chết cũng sẽ mất mấy giọt nước mắt. Bây giờ thì khác. Chỉ sợ cá tại quan niệm của nàng bên trong trọng yếu nhất chính là bị nàng ăn. Không thể không nói nha đầu càng ngày càng thô ráp. Tiểu Ly, Tiểu Ly, tiểu nha đầu bưng cái chậu hướng trong viện đi. Biên Thủy thấy khuê nữ rời đi cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục nằm xuống ngủ mình đầu to cảm giác. Hoàn toàn không có phát hiện nhà mình khuê nữ đi hai bước liền quay đầu nhìn một chút mình. Thấy mình nằm xuống sau, bưng lên chậu nhỏ tử vung ra chân liền hướng mặt ngoài chạy. Biên Thụy nhắm mắt lại không có một hồi, buồn ngủ liền đánh tới, đều muốn ngủ thiếp đi một cái điện thoại đánh tới. Mẫu thân thông chi hắn giữa trưa hài tử tại các nàng nơi đó ăn cơm trưa. Để Biên Thụy nếu không tới cùng một chỗ ăn, hoặc là liền tự mình đối phó một trận, Biên Thụy ngay từ đầu sửng sốt không muốn. Ừ, hai tiếng sau để điện thoại xuống ngủ một giấc tỉnh đến hơn một giờ chuông. Thế là chậm rãi ung dung hướng mẫu thân trong nhà đi. Lúc này Biên Thụy thực tế là không muốn động. Thế là quyết định đi mẫu thân ra tìm một chút ăn tùy ý đệm ba vừa xuống bụng từ. Mới vừa vào sân nhỏ, Biên Thụy liền nghe được tiểu nha đầu cùng nãi nãi nói chuyện thanh âm. À, ta không phải để ngươi buổi chiều đi học đi sao? Biên Thụy trừng mắt tiểu nha đầu sụ mặt hỏi. Tiểu nha đầu sợ hãi nói ra. Nãi nãi để ta giúp nàng vội vàng. Giúp đỡ Lý Tơ đâu? Biên Thụy lúc này mới phát hiện nhà mình tiểu khuê nữ ngồi băng ghế nhỏ trước mặt đặt vào một cái. Tơ Thiên, chính một bộ tiểu đại nhân bộ dáng làm lấy sống đâu. Mẫu thân của Biên Thụy lập tức không có hiểu rõ. Bất quá lão thái thái rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch trong đó quan khiếu. Nhà mình tôn nữ bảo bối không muốn đi học vì lẽ đó lấy chính mình làm tấm thuẫn đâu. Lão thái thái trong lòng là dở khóc dở cười. Nhưng là ngoài miệng lại nói ra. Đi học ngày mai lại đi cũng được. Hôm nay ngồi mấy giờ xe. Cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tiểu nha đầu lúc này có thể sức lực gật đầu biểu thị đồng ý. Biên Thụy lúc này đều không muốn phản ứng mình nữ nhi. Xong nàng trừng mắt liếc sau liền hỏi. Mẹ, có cái gì ăn không có? Ta vừa tỉnh ngủ. Trong phòng bếp còn có một bàn dầu sắc đậu hũ sủi cào. Có chút mát mẻ ngươi hâm nóng lại ăn. Nghe được mẫu thân Biên Thụy vào phòng bếp. Một chút liền thấy được bày ra trên bàn dùng lồng trúc tử cái lồng lên sủi cào. Thế là ba bước cũng làm hai bước đi tới. Mở ra cái nắp cũng không quản lạnh không lạnh trực tiếp bắt một cái hướng bỏ vào trong miệng. Ăn một miếng cảm thấy vị không đủ. Thế là lại rót cho mình một đĩa nhỏ từ quả ớt tương. Sủi cào thấm tương không đầy một lát công phu Biên Thụy liền đem một mâm dầu sắc sủi cào cho ăn sạch. Không riêng gì ăn sạch sủi cào, còn lại còn có hơn phân nửa cái chậu canh cũng bị Biên Thụy chút xuống bụng. Thỏa mãn vỗ cái bụng bôi miệng, Biên Thụy chuẩn bị trở về nhà mình tiểu viện. Buổi chiều có chuyện gì hay không? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nói, không có a, ngài có chuyện gì để ta đi làm? Cũng không phải cái đại sự gì, chính là chờ một lát trong thôn muốn khai giảng tập biết. Trong thôn phái người xuống tới cho đại gia nói động vật bảo hộ tri thức. đại gia ngươi ra yêu cầu là mỗi gia đều ít nhất phải có một người tham gia. Mà lại học tập xong ban đêm còn muốn khảo thí. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nghe chuyện này, cười khổ nói ra, đây không phải giày vò người a, cũng không thể xem như giày vò người. Chờ lấy khảo thí xong, nghe nói đạt tiêu chuẩn mỗi người còn phát 50 khối tiền. Biên Thụy im lặng nói ra, ta là thiếu cái kia 50 khối người a. Dù sao ngươi không có việc gì, liền đại biểu nhà chúng ta đi thôi, mẫu thân của Biên Thụy nói. Lời của lão thái thái vẫn chưa nói xong, nhìn thấy mấy tử lấy ánh mắt hướng tôn nữ trên thân nghiêng mắt nhìn. Lập tức cười mắng, ngươi cũng thật có thể kéo, nàng nhưng không đi được, nếu là nàng có thể đi, một đám hài tử sớm đã bị phái đi ra, đàng hoàng cầm lên bút đi nghe giảng bài, nếu là thi cái thất bại trở về lấy không được 50 khối tiền. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Biên Thụy không có cách nào đành phải vỗ ngực biểu thị mình nhất định học tập cho giỏi. Không cô phụ mẫu thân đại nhân tha thiết kỳ vọng, từ trong nhà tìm giấy bút, Biên Thụy chuẩn bị đi ra ngoài. Không mang ghế, mẫu thân của Biên Thụy nhắc nhở nói. Biên Thụy hỏi ngược lại, con muốn mang ghế, không mang ghế ngươi ngồi chỗ nào? Thôn này trong mấy chục năm chỉ một điểm này không có biến hóa. Mỗi một lần làm những này bệnh hình thức thời điểm, liền không thể mua chút ghế cái gì. Nếu không làm một gian chuyên môn phòng cũng được a. Cho dù là trên giường ngồi cũng so gánh cái ghế tốt a. Biên Thụy nói. Nhanh lên đi, để ngươi làm chút chuyện chỗ nào nhiều lời như vậy. Giường đến là có nhưng là ngươi có cái kia bối phận ngồi giường a. Ngoặc kép, lão thái thái lời nói này đến điểm mấu chốt lên. Biên Thụy lúc này mới cái gì bối phận, đời ông nội chính là 5 cái, bậc cha chú mười mấy người. Cái này cỡ nào lớn giường mới có thể đến phiên hắn Biên Thụy chen lên đi a. Thế là tại mẫu thân bất mãn âm thanh bên trong, Biên Thụy xách cái ghế hướng đầu thôn Tây cái gọi là thôn ủy hội đi tới. Đến lúc đó xem xét người thật đúng là không ít, mà lại cơ hồ đều là người trẻ tuổi. Bối phận cao nhất chính là Biên Thụy đời này. Sau Biên Thụy lớn cũng chính là mấy cái lão ca ca. Tiểu thập cửu tới a. Đến, ngươi đến ngồi trên giường. Đem ghế cho ta. Biên thập ba nhìn thấy đường đệ đến đây. Lập tức chuẩn bị để ra bản thân vị trí tới. Biên Thụy xem xét liền biết ở trong đó có cái gì mờ ám. Nếu như vị trí kia tốt, Biên Thụy mới không tin những này đường ca sẽ đem địa phương tặng cho chính mình. Không cần, chính ta tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống là được rồi. Vừa nói, Biên Thụy một mặt cầm ghế cách xa thập tam ca. Lúc này ngồi ở một bên Biên Cửu cười nói ra. Thập tam ngươi còn muốn lừa gạt tiểu thập cửu. Theo tiểu hắn liền quỷ tinh một người. Lừa ngươi còn tạm được. Đây là cái gì thuyết pháp? Biên Thụy không hiểu trong đó có cái gì hồ bẫy. Thế là há miệng hỏi. Biên thập ba nói ra. Ngươi qua đây liền biết. Ta không muốn biết. Biên Thụy là vô luận như thế nào sẽ không đi. Lúc này cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Biên thập ba nhìn thấy Biên 21 xách ghế đầu đến đây. Thế là đem đối Biên Thụy dùng chiêu lại dùng một lần. Tiểu nhị 11 vẫn là trẻ tuổi a, không biết những này các ca ca âm hiểm, vui sướng hài lòng đổi đi lạnh trên giường nằm xuống, chỉ bất quá rất nhanh Biên 21 liền che mũi ngồi dậy. Mùi vị gì a, một luồng chân thúi nha tử vị. Lúc này mấy chiêm giữ tâm không tốt lão đường ca môn cười vang. Vừa ngươi ngũ tẩu ở phía trên lạnh ngươi ngũ ca mười mấy song bít tất. Hòe. Nghĩ tới ngũ ca trên chân cái kia mùi vị, vừa 21 kém chút chưa đem mình dạ dày cho phun ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.